Thiên đạo hệ thống, chương 211, thủ tục đăng ký nhập học thiên đạo trường học. Góc truyện audio.com. Hoa, nơi đây rốt cuộc là nơi nào a? Mộ Dung Ngọc nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên nói. Cái này rốt cuộc là nơi nào đây a? E hèm. Đây là ta trường học a. Bên trong liền là ngươi sẽ học tập bản lĩnh được truyền dạy à? Diệp Thần lập tức vui vẻ cười lớn nói. Tỷ phu ngươi mà có cái gì bản lĩnh dạy được ai a? Mộ Dung Ngọc không khỏi có chút khinh thường nói. Ấy, Tiểu Ngọc ngươi là ta tiểu tình nhân không thể nói tốt cho ta một chút hay sao hả? Ta nói cho ngươi biết văn ta viết có thể bình thiên hạ. Võ ta học có thể định giang sơn đi a, ngươi học được ta một chút bản lĩnh liền có thể xưng hùng xưng bá đi. Diệp Thần không khỏi nhướng mày nói. Hắn thừa nhận hắn không thế nào là một cái người thầy giỏi nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm như vậy được không? Được a, tỷ phu ngươi liền dạy cho ta cách xuyên qua cánh cửa tốt. Ta thấy như vậy rất tốt, về sau muốn đi đâu đều dễ dàng. Mộ Dung Ngọc ánh mắt lấp lánh nhìn đến Diệp Thần, chỉ cần Diệp Thần dạy cho nàng, chắc chắn nàng có thể dạy muộn mà không lo muộn học. Còn có thể thích có thể về nhà à, ta bao nhiêu bản lĩnh lớn ngươi không chịu học. Lại đi học cái này, vẫn là chọn cái khác môn đi à, Diệp Thần liền buồn bực nói. Ta không học à, ngoài cái này ra, ta thấy ngươi cái gì cũng khiến ta thấy chướng mắt, Mộ Dung Ngọc liền mở miệng nói. Học võ từ Diệp Thần sao vẫn là thôi đi, hắn còn không cho nàng ăn hành đến mệt, học văn từ hắn có lẽ càng không nên à. Mộ Dung tiên tỷ tỷ đã nói cho nàng hắn ngay cả cấp 3 còn chưa có lên đi à, ta cũng có nói sẽ dạy ngươi sao a? Ta là đường đường hiệu trưởng lý nào lại hạ mình đi dạy ngươi? Mơ hão, Diệp Thần lập tức tự ái nói. Bao nhiêu người cầu hắn, hắn còn chưa có muốn dạy dỗ đi, ngươi còn muốn ta dạy ngươi nằm mơ a, ây ra. Vậy hồi trước người nào còn bá đạo nói muốn làm ta sư phụ còn nói ngươi là của Mộ Dung Ngọc liền ôm bụng nói. Sao nào tại sao lại không nói nữa? Nói cho sư phụ nghe ngươi là của ai nào? Diệp Thần liền quay ra nhìn thẳng vào mắt nàng nói. Ân, ta đi đăng ký nhập học, không cùng tỷ phu nói chuyện. Mộ Dung Ngọc liền đánh trống lảng nói. Đứng lại muốn đi đâu à? Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Mộ Dung Ngọc đang muốn di chuyển lập tức đứng im lại không nhấc được bước chân. Tỷ phu làm cái gì vậy chứ? Lại cái trò bàng môn tà đạo này. Thực sự khiến người ta tức chết mà. Đáng lẽ lúc đó không nên đồng ý cái đó khế ước. Mộ Dung Ngọc lập tức mở miệng nói. Hối hận sao? Đã muộn rồi. Diệp Thần liền cười cợt nói. Khó khăn lắm mới lừa được một cái cô nàng, làm sao lại có thể để cho nàng chạy thoát một cách dễ dàng như vậy cơ chứ à, chết tiệt. Mộ Dung Ngọc liền ngậm đắng nuốt cay nói. Ngay cả mình em vợ lẫn cả đồ đệ đều như vậy bắt làm tiểu tình nhân a. Thực không biết hắn có gì tốt khiến tiên nhi tỷ tỷ chết mê chết mệt hắn đâu. Đừng nói thế chứ, chẳng phải ngươi muốn đăng ký nhập học sao? Đơn giản thôi, đăng ký đi, Diệp Thần liền đứng trước mắt nàng nói. Diệp tỷ phu, ngươi không thả cho ta ra thì làm sao ta vào trường đăng ký a? Mộ Dung Ngọc không khỏi cười khổ nói. Ân, ngươi chưa đăng ký nếu lê tê chạy vào chắc chắn chết là không nghi ngờ. Diệp Thần liền nhìn nàng cười nói. Ngôi trường này hệ thống đều được khắc vào trong đầu của hắn đi a, ngươi đừng lừa ta. Chẳng phải chỉ cần mở cửa vào trường sao? Ngươi xem ngôi trường cũng không có khoát đi à? Mộ Dung Ngọc lập tức liền chỉ phía trước nói. Nhìn một chút nhé, đừng sợ hãi, có ta. Diệp Thần móc trong người ra một cái đồng xu ném vào phía trong trường. Lập tức đồng xu liền bị cháy tan vào trong không khí. Mộ Dung Ngọc thấy cái này cảnh tượng mắt không khỏi co rúm vào. Cái này trường học rốt cuộc là thế nào tồn tại đi à, yên tâm. Chỉ cần đăng ký ngươi có thoải mái ra vào ngôi trường này. Diệp Thần lập tức đi đến phía nàng kéo nhẹ nàng vào lòng nói. Tỷ phu ngươi làm cái gì vậy? Muốn chiếm tiện nghi sao, mau tránh xa ra à, Mộ Dung Ngọc lập tức quát lên. Muốn chiếm lão nương tiện nghi tưởng ta ngu chắc. Móa, ngươi không thể đóng đúng kịch bản sao à, với lại ngươi là ta tiểu tình nhân bên ngoài. Ta ôm chút cũng có sao, cần gì như vậy tức giận. Diệp Thần không khỏi có chút lườm nàng nói. Không nói thắng tỷ phu, mau cho ta đăng ký học đi à, ở nơi này quá nguy hiểm đi à. Mộ Dung Ngọc nhìn xung quanh không khỏi có chút rùng mình. Cái này sẽ không phải là còn cái công năng ẩn gì chứ à, vậy đăng ký đi à, họ tên của ngươi. Diệp Thần liền gật đầu nói. Đại gia của ta nói trường học này sẽ không phải có một mình ngươi kiêm chức chứ à, Mộ Dung Ngọc liền mở miệng nói. Ping pong đúng rồi, cần thường cho ngươi đâu. Diệp Thần lập tức đặt môi lên môi nàng hôn thoáng qua. Tỷ phu làm cái gì kỳ vậy? Mộ Dung Ngọc liền tức giận nói. Đừng chú ý mấy cái không quan trọng. Làm việc lớn không nên câu lệ tiểu tiết. Họ và tên A, Diệp Thần lập tức nghiêm túc lạ thường nói. Cái quỷ chuyện nhỏ, chiếm lão nương ta tiện nghi còn chuyện nhỏ. Mộ Dung Ngọc cảm giác mình sắp nhả ra khỏi đến nơi nói. Ping pong ngươi đoán đúng chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nhân lấy phần thưởng A. Diệp Thần liền tiến gần đến nàng hôn thoáng lên môi nàng một lần nữa. Lần này Mộ Dung Ngọc quyết định im lặng, nàng cảm thấy như là mình càng nói hình như càng lộ a, hiện tại đã vào trong hang cọp tốt nhất vẫn là im lặng. Ân, như vậy không công bằng, ngươi hôn ta hai cái, ta cũng phải hôn lại ngươi hai cái thế mới là huề à. Diệp Thần thấy nàng im lặng liền lập tức đặt thêm lên môi nàng hai nụ hôn nữa. Cái quỷ gì vậy, tỷ phu hôn ta từ khi nào thành ta hôn tỷ phu? Phi thức chết ta vẫn gọi tỷ phu. Mộ Dung Ngọc liền lập tức muốn điên lên rồi. Cái tên này thế nào nói cũng được à? Vậy được rồi liền gọi là tiểu tướng công? Hay là Oni-chan, hay lão công, Hani, ân ta thấy hay là gọi anh yêu đi à, rất thân thiện. Diệp Thần liền cười nhìn nàng hắc hắc nói. Ta thấy tỷ phu tốt, vẫn là tỷ phu tốt. Mộ Dung Ngọc lập tức mở miệng nói, nếu gọi hắn thế kia chẳng phải để bên ngoài nghe thấy nàng liền không có mặt mũi gặp ai sao à, đúng là con gái càng lớn càng không đáng yêu. Gọi câu anh yêu cũng keo kiệt, Diệp Thần không khỏi mở miệng nói, họ và tên A, Diệp Thần lập tức mở miệng nhìn nàng nói. Tỷ phu đừng có đua ta A, cái này còn cần phải hỏi sao à, Mộ Dung Ngọc liền chán nản nói. Ân, Tiểu Ngọc bây giờ cái gì cũng cần có thứ tự à? Phái máy móc thì nó mới được việc. Diệp Thần liền cười cười nói. Được rồi, Mộ Dung Ngọc liền không lằng nhằng nói. Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi. Giới tính A tiểu tình nhân. Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Nam, Mộ Dung Ngọc chán nản nói. Ta nói là giới tính thực. Diệp Thần liền nhìn nàng hỏi. Là nam A, Mộ Dung Ngọc không chút nháy mắt nói. Tiểu Ngọc, ta phát hiện ngươi có một tài năng là nói dối không chớp mắt a. Diệp Thần liền mở miệng nói. Tỷ phu ta nói thật ta giới tính là nam a. Mộ Dung Ngọc liền cười cười híp mắt lại nhìn hắn nói. Vậy được a, nếu ngươi đã nói vậy. Tỷ phu hôm nay liền chịu chút thiệt thòi cởi quần áo ngươi ra kiểm tra một hồi a. Diệp Thần lập tức liền mở miệng nhìn nàng hắc hắc nói. Không chơi nữa, không chơi nữa. Không đấu lại ngươi, là nữ a. Mộ Dung Ngọc liền lập tức mở miệng sợ hãi nói. Diệp Thần cái tên này nói là sẽ làm a tuổi tác. Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Năm nay vừa tròn 14 tuổi. Mộ Dung Ngọc thành thật nói. Ngươi có chắc là 14 không vậy? Diệp Thần tia lên ngực nàng nói. Tỷ phu có ý gì hả? Chẳng qua đồi núi chưa mọc thôi. Mộ Dung Ngọc liền lập tức mở miệng nói. Ta thấy ngươi nên để ta giúp ngươi chăm sóc thì tốt hơn a. Chứ đợi nó mọc còn lâu đi à, Diệp Thần đánh giá nói. Làm ơn đừng có nói cái này vấn đề nữa mà. Mộ Dung Ngọc liền sắp khóc lên hết. Sau một hồi phong ba cuối cùng Diệp Thần cũng triển khai cho hệ thống thông tin của nàng. Cổng trường học lập tức liền cứ thế mở ra cho hai người đi vào. Ân, đúng rồi, đây là thẻ học sinh. Mỗi khi ngươi cầm nó trên tay mở một cánh cửa bất kỳ nó sẽ xuyên qua trường học này. Yên tâm nó sẽ tự giúp ngươi tránh khỏi ánh mắt người nhìn. Vậy nên sẽ không có chuyện cánh cửa không gian sẽ hiện ra khi phát hiện theo dõi hoặc có người. Đừng có làm mất nó nhé. Nó giống như ngươi giấy thông hành vậy. mà nếu như người khác cầm được thẻ này đi vào đây đồng nghĩa với người đó sẽ không may mất mạng. Diệp Thần liền cười nói, ân, ta nhớ rồi. Mộ Dung Ngọc cầm lên tấm thẻ trắng, nó lập tức hiện lên nàng thông tin học sinh biến thành màu xanh trắng còn có tuyết hoa văn bên trên. Ta nói tỷ phu ngươi làm như vậy là có ý gì à, Mộ Dung Ngọc nhìn tấm thẻ không khỏi đen mặt lại nói. Hả, ý gì à, Diệp Thần lập tức thắc mắc hỏi. Tấm thẻ này, tỷ phu là có ý gì? Mộ Dung Ngọc nhìn tấm thẻ nói. Tấm thẻ có vấn đề sao à, ngươi đưa ta xem một chút à. Diệp Thần không khỏi không hiểu nói. Không được xem à, tỷ phu ngươi sao lại lấy được? Mộ Dung Ngọc lập tức thấy tấm thẻ cầm trong tay biến mất nói. Diệp Thần nhìn lên tấm thẻ không khỏi có chút đen mặt lại. Cái này tấm hình đại diện tại sao liền là khỏa thân còn có cái này tai mèo à? Có cái gì nhầm lẫn sao à, keng? Ảnh thẻ được dựa theo yêu thích của hiệu trưởng phát hành. Ký chủ sở thích thật là biến thái. Diệp Thần không khỏi chửi lên. Đàn ông yêu thích là chuyện bình thường à, nhưng người sản xuất là người ai rốt cuộc mới là người biến thái đâu. Keng, nếu ký chủ không thích ta sẽ sửa lại thành trang phục bình thường à, không cần à, chỉ ảnh mà thôi không cần phức tạp như vậy. Diệp Thần liền lập tức nghĩ nói. Keng, biến thái, đồ con lợn gợi tình. Ký chủ yên tâm, tấm thẻ ngoài chủ của nó và hiệu trưởng ra không ai có thể nhìn thấy bên trên có gì. Hệ thống chi kỷ chính là không cần nói cũng hiểu. Diệp Thần không khỏi cảm thán nói. Đúng a, học sinh của mình nhìn là đủ rồi. Keng, ai chi kỷ với ngươi? Đừng thấy sang bắt quang làm họ a. Hệ thống là máy móc, phiền ký chủ không nên có ý tưởng đen tối. Có lẽ ta nhầm, ngươi là cái đáng chết. Diệp Thần phỉ nhổ nói, tỷ phu ngươi rốt cuộc làm sao đều thần người ra a, mau giải quyết vấn đề đi a, Mộ Dung Ngọc liền nói. Diệp Thần lại bắt đầu một phen chỉ bảo cho nàng, thuyết phục một hồi lâu Mộ Dung Ngọc mới đồng ý đâu. Sau đó Diệp Thần liền mở ra hệ thống giao diện trường học bắt đầu tuyển giáo viên. Các lão bà ta đón cá ngươi đến đây, cách chương.